Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chạm mặt, thật vất vả đem Phùng Trung Lương khuyên ra, hắn còn đang niệm niệm lải nhải, ngược lại đem Tiểu Lưu làm cho giờ khóc giờ cười, Tiểu Lưu có chút không hiểu rõ cái này vị lão gia tử. Nói hắn không sinh răng sắt khí đi, đang tra ra thân thế của nàng về sau. Biết Giang Sắt cha đẻ là Giang Chí Viễn, hắn liền rất ít lại cho Giang Sắt liên hệ, cũng rất ít gọi điện thoại cho Giang Sắt, nói hắn sinh Giang Sắt khí đi, còn cố ý chạy tới nhìn Giang Sắt chủ đóng phim, không cố lăng sáng sớm 12 giờ đoạn thời gian này hắn sớm nên lên giường nghỉ ngơi. Giản làm cho người ta khó có thể tin, mấy người ngồi thẳng tới dưới thang máy nhà để xe, trong thang máy Phùng Trung Lương cau mày. Còn đang suy nghĩ đêm nay kịch bản, đối với lần thứ nhất xem phim cũng tiếp xúc phim lão nhân ra tới nói. Hắn lúc này hơi có vẻ hưng phấn, vẫn nhịn không được phàn nàn kịch bản. Phùng gia gia, chúng ta trước đưa ngài trở về đi. Nhiếp Đạm nhìn hắn mấy lần nhịn không được cùng Tiểu Lưu nhắc lên ác ma kịch bản. Còn oán trách Tiểu Lưu, trách hắn đem mình làm ra dạp chiếu phim, nói không chừng đằng sau còn có. Liền bị ngươi làm trễ nải, thật không có Tiểu Lưu giải thích mấy câu. Bên cạnh Nhiếp Đạm bọn người đồng tình nhìn hắn, Tiểu Lưu bị cái này vị lão gia tử dây vò ra một đầu mồ hôi. Cười khổ hai tiếng, làm sao ngươi biết không có. Phùng Trung Lương không tin, cho Sắt Sắt gọi điện thoại hỏi sao. Thật không có, kế tiếp ngược lại là còn phải lại chiếu phim một trận ác ma. Bất quá là diễn lại, Hướng Thu Tịch nhìn Tiểu Lưu dáng vẻ vội vàng. Không khỏi thay hắn mở miệng nói một câu. Phùng Trung Lương nghe xong lời này, có chút mừng rỡ, còn có, không thể coi lại, lão gia tử Tiểu Lưu gặp hắn lộ ra vẻ mặt như vậy. Vội vàng ngăn lại, đã hơn 2 giờ, hắn giơ cổ tay lên, cho Phùng Trung Lương nhìn thời gian, ngày sau khi về nhà, đều sẽ gần 3 điểm. Rửa mặt xong lên giường đi ngủ chỉ sợ đều phải 3 giờ rưỡi đi, cái này đã xa xa muộn với hắn ngay. Thường thời gian ngủ, bất lợi với hắn thân thể khỏe mạnh, cái này vị lão gia tử đêm nay thật sự là quá tùy hứng. 12 giờ không phải phải tới thăm lần đầu trận đã là Tiểu Lưu thỏa hiệp. Cũng không dám lại để cho hắn tùy hứng xuống dưới, nếu không đến thì bác sĩ đều sẽ trách cứ chính mình. Thang máy dưới đường đi lâu, mấy tiểu bối còn là lần đầu tiên nhìn thấy Phùng Trung Lương không giảng đạo lý bộ dáng. Dĩ vãng Nhiếp Đạm trong lòng, cái này vị lão gia tử nghiêm túc vô cùng, cái nào nhìn qua hắn cái này mặt khác, hắn còn đang để Tiểu Lưu lại mua 2 tấm phiếu, nói lại muốn một lần nhìn, trong thang máy bầu không khí đóng băng, Nhiếp Đạm cười nói, không bằng chúng ta trước đưa ngài về, nói còn chưa dứt lời. Phùng Trung Lương liền lắc đầu cự tuyệt, dưới thang máy đến lầu một đại sảnh lại ngừng lại, cửa một chút mở ra, bên ngoài chờ lấy một đám trận tiếp theo muốn xem phim người. Ngoặc kép chấm chấm, đi, Nhiếp Đạm còn đang nói chuyện, Phùng Trung Lương ánh mắt lại là một trận, thân thể căng cứng, hắn thấy được thang máy bên ngoài lẫn trong đám người một cái vóc người cực kỳ nam nhân cao lớn. Người đàn ông này... Hắn đã có 20 năm chưa từng nhìn thấy, nhưng hắn bộ dáng, hóa thành cho Phùng Trung Lương cũng nhận ra. Giang Chí Viễn đứng tại phía ngoài đoàn người, mặc một bộ tắm đến trắng bệch áo nâu jacket, hai tay sao tại trong túi quần, cũng đang đợi thang máy. Hắn dáng người thật sự là rất cao lớn, gần 1m85 dáng vẻ, đang chờ thang máy trong đám người lộ ra phá lệ đột xuất dáng vẻ. Người chung quanh đều tại náo nhiệt dồn dập nghị luận ác ma, bộ phim này. Hắn lại đứng xa xa, thần sắc có chút đạm mạc, giống như cùng chung quanh nhân cách không vào cảm giác. Phùng Trung Lương vừa nhìn thấy hắn, con mắt liền híp lại, nụ cười trên mặt thu được không còn một mảnh, nét mặt của hắn thực sự quá khác thường, liền ngay tại tận tình khuyên bảo khuyên hắn Tiểu Lưu đều đã nhận ra là lạ. Thang máy là hạ, người bên ngoài đang nói chuyện, Tiểu Lưu theo Phùng Trung Lương ánh mắt quay đầu, cũng nhìn thấy Giang Chí Viễn, nhất thời phía sau lưng nổi da gà đều dựng đứng lên. trên mặt lộ ra hung ác lại vẻ ngoài ý muốn. Suýt nữa không có nhọn kêu ra tiếng. Bản năng ngăn tại Phùng Trung Lương trước người. Cảnh giác nhìn chằm chằm Giang Chí Viễn nhìn. Tiểu Lưu điều tra lý. Giang Chí Viễn đã ra ngục một đoạn thời gian. Tiểu Lưu cũng một mực không có buông lỏng đối với Giang Chí Viễn cảnh giác. Biết hắn ra ngục về sau đã có được một cái lâm thời thân phận chứng. Tìm cái việc dàn xếp lại. Tại đoạn này thụ Phùng gia giám thị thời gian bên trong. Giang Chí Viễn vẫn luôn là an phận thủ thường. Phùng Trung Lương biết hắn trở về đế đô. Nhưng hai người theo lý tới nói đời này hẳn là không thể nào sẽ còn có gặp nhau. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải. Tiểu Lưu cùng Phùng Trung Lương ánh mắt kinh động đến dường như đang ngẩn người Giang Chí Viễn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng nhìn về phía trong thang máy. Lão gia tử Tiểu Lưu có chút nóng nảy, thanh âm gấp rút, mang theo chút thanh âm rung động. Cái này Giang Chí Viễn là cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Hắn tại ngục bên trong đủ loại biểu hiện. Tại Phùng Trung Lương ngày đó để Tiểu Lưu tra răng sắt tư liệu dẫn ra Giang Chí Viễn thời điểm. Tiểu Lưu cũng góp nhặt một chút, người này tại ngục bên trong đủ loại hành vi quả thực đáng sợ đến cực điểm. Hắn không phải Hồng Kông người địa phương, tại bị tù trong lúc đó, không chỉ tìm hắn để gây sự có Phùng Trung Lương ra hiệu người. Còn có rất nhiều Hồng Kông bản địa vào tù, liên quan hắc bối cảnh người. Nhưng hắn ngạnh sinh sinh có thể tại địa phương như vậy. Dựa vào nắm đấm đánh ra hắn một phiến thiên địa, hậu kỳ không người dám trêu chọc. Năm đó hắn bắt cóc Phùng Nam, tội ác tày trời, ngồi tù cũng là trừng phạt đúng tội. Nhưng khi đó là Phùng Trung Lương đem hắn xoay đưa vào trong lao, khiến cho hắn dự định thất bại, còn đang ngục bên trong đã cho hắn không ít vị đắng ăn. Lúc này gặp lại, thật là tính là cựu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Nếu như là bình thường, Phùng gia có hạ nhân, có bảo toàn, Giang Chí Viễn ra ngục về sau liền xem như muốn tìm Phùng Trung Lương báo thù. Đoán chừng cũng vô kế khả thi, rất khó tới gần, nhưng hiện tại Phùng Trung Lương bên người vẻn vẹn phải tự mình. Coi như còn có nhiếp đạm mấy cái công tử ca nhi. Có thể Giang Chí Viễn nguy hiểm như thế. Nếu là liên lụy nhiếp đạm mấy người, coi như Giang Chí Viễn mình phải ngã nấm mốc, nhưng Phùng gia cũng khó thoát quan hệ. Một nháy mắt, Tiểu Lưu mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Đêm nay thật sự là nghiệt duyên. Phùng Trung Lương không phải nháo muốn đến xem phim, nào biết sẽ gặp phải cái này sát thần. Vẫn là cùng Phùng Trung Lương có đại thù, nếu sớm biết sẽ đụng tới, Phùng Trung Lương chính là sẽ quở trách mình. Hắn cũng không nên để Phùng Trung Lương đi ra ngoài. Tiểu Lưu như lâm đại địch, nhìn chằm chằm thang máy bên ngoài, liền sợ Giang Chí Viễn gạt mở đám người xông vào thang máy. Nhiếp đạm bọn người chú ý tới Tiểu Lưu rất không thích hợp. Không khỏi hỏi một câu, thế nào? Phùng Trung Lương không có lên tiếng. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Chí Viễn. Người đàn ông này hiển nhiên cũng phát hiện hắn, nhắc tới cũng là kỳ diệu. Giữa hai người vốn nên có cực lớn thù hận, gặp mặt hẳn là đánh nhau chết sống mới đúng. Hắn năm đó suýt nữa muốn Phùng Nam mệnh, đả thương Phùng Nam thân. Sau đó Giang Chí Viễn cũng bị Phùng gia ném vào ngục giam. Tốt nhất tuổi tác đều tại cái kia tường cao bên trong vượt qua. Cùng thê nữ tách rời, tái xuất ngục lúc, đã không phải là năm đó phong nhã hào hoa tiểu hòa tử. Thế nhưng là vận mệnh lại luôn luôn yêu trêu cợt người. Giang Chí Viễn tổn thương Phùng Nam, cuối cùng nữ nhi của hắn lại bị Phùng Nam thay vào đó. Phùng Trung Lương nhìn thấy hắn lúc, vốn nên là không từ thủ đoạn lại đem hắn đưa vào ngục giam. Để hắn cả một đời không thể ra hiện tại trước mặt mình. Có thể cháu gái của mình Phùng Nam nhưng lại trở thành Giang Chí Viễn nữ nhi. Converter, Lạc Mê Trang. Hết chương.